Muốn thử thách lòng can đảm trước khi quyết định có sử dụng thuốc gây mê hay không? Để làm điều này, Sumi ngâm tay vào một xô đá lạnh khoảng 2 phút, theo lời khuyên của một bác sĩ phụ sản, người khẳng định với chúng tôi rằng cơn đau này sẽ giống với cơn đau đẻ. Trong khi tôi dạy cô ấy cách thở, nếu Sumi không chịu được cơn đau này, thì cô ấy sẽ cần dùng đến thuốc giảm đau khi đẻ. Sau 2 phút nhúng tay vào xô đá, Sumi mới hiểu rõ sự cần thiết của thuốc gây mê. Để đưa ra những quyết định đúng đắn, chúng ta cần trải nghiệm và hiểu được cảm xúc mà chúng ta sẽ trải qua khi đang ở trạng thái đối lập. Học cách rút ngắn khoảng cách là điều cần thiết để đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Chúng ta sẽ không chuyển đến một thành phố khác trước khi hỏi bạn bè đang sống ở đó là họ thấy thành phố đó như thế nào. Hoặc chúng ta sẽ không chọn xem một bộ phim mà không đọc trước lời bình luận về bộ phim đó. Một điều thật lạ là chúng ta đầu tư rất ít thời gian vào việc tìm hiểu hai con người trong chính bản thân mình. Chúng ta cần hiểu được hai trạng thái lạnh và nóng trong cùng một con người, cần nhìn thấy được khoảng cách giữa hai trạng thái đó mang lại lợi ích cho cuộc sống của chúng ta như thế nào, và khi nào nó dẫn chúng ta đi lầm đường lạc lối. Thí nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra không tồn tại con người nhất thể. Thực tế, chúng ta là tổng thể của rất nhiều cái tôi. Chỉ cần nhận thức được rằng chúng ta có nguy cơ đưa ra quyết định sai lầm khi bị kiểm soát hoàn toàn bởi cảm xúc mãnh liệt, có thể giúp chúng ta áp dụng kiến thức của mình về cái tôi hai vào hoạt động hàng ngày. Làm thế nào chúng ta có thể khiến cái tôi hai trong mình cư xử tốt hơn? Đó là nội dung mà chương 6 sẽ đề cập đến. Phụ lục chương 5. Đây là danh sách đầy đủ các câu hỏi mà chúng tôi đã đưa ra kèm theo phản hồi của người tham gia thí nghiệm và sự khác biệt về tỷ lệ. Mỗi câu hỏi được trình bày trên thang điểm VAS, Visual Analog Scale, thay đổi từ 0 bên tay trái đến có thể ở giữa 50 và có bên tay phải 100. Bản 1. Đánh giá mức độ hấp dẫn của các hoạt động. Câu hỏi: giày phụ nữ có khơi gợi ham muốn không? Không hưng phấn 42, hưng phấn 65, khác biệt 55%. Câu hỏi: bạn có bị hấp dẫn bởi một bé gái 12 tuổi không? Không hưng phấn 23, hưng phấn 46, khác biệt 100%. Bạn có quan hệ với phụ nữ 40 tuổi không? Không hưng phấn 58, hưng phấn 77, khác biệt 33%. Bạn có quan hệ với phụ nữ 50 tuổi không? Không hưng phấn 28, hưng phấn 55, khác biệt 96%. Bạn có quan hệ với phụ nữ 60 tuổi không? Không hưng phấn 7, hưng phấn 23, khác biệt 229%. Bạn có quan hệ với một người đàn ông không? Không hưng phấn 8, hưng phấn 14, khác biệt 75%. Bạn có thích thú khi quan hệ với người rất béo không? Không hưng phấn 13, hưng phấn 24, khác biệt 85%. Bạn có thích thú quan hệ với người mà bạn ghét không? Không hưng phấn 53, hưng phấn 77, khác biệt 45%. Nếu bạn tình đề nghị bạn cùng quan hệ tình dục 3 người với một người đàn ông nữa, bạn có đồng ý không? Không hưng phấn 19, hưng phấn 34, khác biệt 79%. Một người phụ nữ trông có gợi tình khi cô ấy đổ mồ hôi không? Không hưng phấn 56, hưng phấn 72, khác biệt 29%. Mùi khói thuốc lá có gợi cảm hứng tình dục không? Không hưng phấn 13, hưng phấn 22, khác biệt 69%. Bạn có thích bị bạn tình trói lại khi quan hệ không? Không hưng phấn 63, hưng phấn 81, khác biệt 29%. Bạn có thích trói bạn tình lại khi quan hệ không? Không hưng phấn 47, hưng phấn 75, khác biệt 60%. Bạn có thích nhìn trộm một người phụ nữ hấp dẫn đi vệ sinh không? Không hưng phấn 25, hưng phấn 32, khác biệt 28%. Bạn có thích phát vào mông bạn tình của mình không? Không hưng phấn 61, hưng phấn 72, khác biệt 18%. Bạn có thích được một người phụ nữ quyến rũ phát vào mông không? Không hưng phấn 50, hưng phấn 68, khác biệt 36%. Bạn có thích quan hệ từ phía sau không? Không hưng phấn 46, hưng phấn 77, khác biệt 67%. Bạn có tưởng tượng được rằng bạn sẽ thích thú khi quan hệ với động vật không? Không hưng phấn, 6. Hưng phấn, 16. Khác biệt, 167%. Nếu chỉ hôn thôi, bạn có thấy khó chịu không? Không hưng phấn, 41. Hưng phấn, 69. Khác biệt, 68%. Bạn 2. Đánh giá khả năng bạn sẽ thực hiện những hành vi phi đạo đức như cưỡng dâm trong buổi hẹn hò, không hợp ý thứ tự mức độ nghiêm trọng. Câu hỏi, bạn có đưa bạn tình đến một nhà hàng sang trọng để tăng khả năng cô ấy sẽ đồng ý quan hệ tình dục với bạn không? Không hưng phấn, 55, hưng phấn, 70, khác biệt, 27%. Bạn có nói với một người phụ nữ rằng bạn yêu cô ấy để tăng khả năng cô ấy sẽ quan hệ tình dục với bạn không? Không hưng phấn, 30, hưng phấn, 51, khác biệt, 70%. Bạn có khuyến khích người bạn hẹn hò uống rượu để tăng khả năng cô ấy sẽ quan hệ tình dục với bạn không? Không hưng phấn, 46, hưng phấn, 63, khác biệt, 37%. Bạn có cố tình quan hệ với cô ấy khi cô ấy từ chối không? Không hưng phấn, 20, hưng phấn, 45, khác biệt, 125%. Bạn có cho người bạn gái uống thuốc để tăng khả năng rằng cô ấy sẽ quan hệ với bạn không? Không hưng phấn, 5, hưng phấn, 26, khác biệt, 420%. Bạn 3, đánh giá khuynh hướng bạn sử dụng và hậu quả của việc không áp dụng biện pháp sinh đẻ có kế hoạch. Câu hỏi, sinh đẻ có kế hoạch là trách nhiệm của phụ nữ. Không hưng phấn, 34, hưng phấn, 44, khác biệt, 29%. Bao cao su có giảm hưng phấn tình dục không? Không hưng phấn, 66, hưng phấn, 78, khác biệt, 18%. Bao cao su có ảnh hưởng đến tính tự phát trong quan hệ tình dục không? Không hưng phấn, 58, hưng phấn, 73, khác biệt, 26%. Bạn có luôn sử dụng bao cao su không khi không biết về lịch sử quan hệ tình dục của người bạn tình mới? Không hưng phấn, 88, hưng phấn, 69, khác biệt, 22%. Bạn có sử dụng bao cao su ngay cả khi bạn sợ rằng lúc bạn đi lấy bao cao su thì người phụ nữ sẽ đổi ý không? Không hưng phấn, 86, hưng phấn, 60, khác biệt, 30%. Như vậy là những bản phụ lục này cũng đã khép lại nội dung chương 5 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 6, vấn đề của sự trì hoãn và tự kiểm soát.